Chúa Tể Chi Vương, chương 796, Tà Thần Tinh, góc truyện audio.com. Tế đàn tà thần, nằm ở trung tâm tòa thành thị dưới lòng đất, càng tiếp cận tế đàn đều là chủng tộc vô cùng cường đại. Triệu Phong từ chỗ hạt nhân hậu thu được tin tức chủng tộc cường đại phụ cận tế đàn không chỉ có hạt nhân tộc mà còn có ba chủng tộc khác thực lực không thua kém gì hạt nhân tộc. Lấy tế đàn tà thần làm trung tâm, từ trong ra đến ngoài, thực lực các chủng tộc càng ra xa thì càng nhỏ yếu hơn. Trên thực tế, bên ngoài khu vực của lang nhân tộc còn có một đám chủng tộc nhỏ yếu hơn như thử nhân tộc, miêu nhân tộc nữa. Hơn nữa, bên trong thành thị dưới lòng đất này, đường đi chằng chằng chịt chịt, các thông đạo đi thông lên thế giới trên mặt đất cũng không chỉ có một hai cái. Đám người Tử Dương Cung kia chính là từ một thông đạo khác tiến vào đây. Về phần Nam Cung Thánh tiến vào thành thị dưới lòng đất như thế nào, Triệu Phong cũng không thể nào biết được. Theo như hắn biết, tu vi đạt tới cấp bậc vương giả, cho dù miễn cưỡng bị chuyển vận vào trong không gian thần huyễn này, vị trí xuất hiện cũng đều là ngẫu nhiên. Nhưng cái gọi là xuất hiện ngẫu nhiên này cũng không phải là sẽ xuất hiện trong toàn bộ phạm vi không gian thần huyễn. Những kẻ ngoại lai đi vào cũng chỉ xuất hiện tại khu vực phụ cận nơi mà không gian thần huyễn cùng đại lục vực trọng điệp, kể cả vương giả ngẫu nhiên đi vào trong này cũng vậy. Mà khu vực trọng điệp mỗi lần cũng đều khác nhau, chính là một góc băng sơn trong phạm vi vòng ngoài của cả không gian thần huyễn. Chính là bởi vì vậy cho nên sự thăm dò hiểu biết của đại lục vương triều bên này đối với không gian thần huyễn vẫn là tương đối hữu hạn. O không ô, hai canh giờ sau, mọi người đã đi xuyên qua địa bàn hạt nhân tộc. Lúc này, phía cuối những đường đi rắc rối phức tạp bên trong thành thị dưới lòng đất chợt xuất hiện một cái quảng trường đen sẫm to lớn rộng rãi. Phiến quảng trường đen sẫm kia phương viên ước chừng có đến mấy chục dặm. Ở trung tâm quảng trường, có một cái tế đàn cổ lão tà khí lạnh lạnh phát ra một cỗ khí tức tà dị bàng đại. Ào ào, ở trung tâm của tế đàn tà dị kia có một huyết trì đường kính trăm trượng. Chính giữa huyết trì có cắm một cột trụ ngân sắc thô to chừng nửa trượng, nối thẳng đến khung đỉnh của thành thị dưới lòng đất. Quảng trường hắc ám, tế đàn tà ác, huyết trì. Hết thảy những cái này cùng với bầu không khí âm trầm ở đây, nhưng thật ra cùng với các kiến trúc âm trầm bên trong thành thị dưới lòng đất vô cùng phối hợp. Đương nhiên, hấp dẫn người khác chú ý, vẫn là một viên tinh châu tử huyết sắc được khảm chặt bên trên đỉnh ngân trụ trong huyết trì kia. Viên tử huyết châu kia ngoài mặt trong suốt, bên trong lại thâm thúy vô ngần. Đột nhiên nhìn lại, đối với ánh mắt của mọi người đều phát ra một cỗ lực lượng tà dị mê hoặc tâm linh, nguyên khí thiên địa phụ cận cũng vì nó mà hỗn loạn run rẩy. Tế đàn tà thần chính là nơi này. Khổng Phỉ Linh cảm nhận được huyết mạch hoàng đạo của chính mình chợt khẽ rung động, cái loại cảm ứng này chính là cường đại đến mức tận cùng. Cỗ huyết mạch hoàng đạo biến dị trong cơ thể Triệu Phong cũng thế. Vụt, một chùm diễm khí huyết sắc đỏ tươi như lưu ly chợt ở bên ngoài thân thể Triệu Phong hiện lên một lát, sau đó trong khoảnh khắc đã thu liễm lại. Đây là tà thần tinh sao? Triệu Phong âm thầm dò xét, từ chỗ của hạt nhân hậu, hắn hiểu biết, góc truyện audio.com, được khá nhiều tin tức về tế đàn tà thần này. Đầu tiên, viên tà thần tinh này chính là một loại thần tinh đặc thù. Thần tinh xuất hiện trong phạm trụ hiện tại, đa phần đều là thần tinh thứ phẩm, kể cả loại thần tinh dùng cho đầu mối then chốt của xuyên linh vực đại trận cũng vậy. Mà khối tà thần tinh trước mắt này, nghe nói là do thần lực của một vị tà thần thượng cổ tinh hóa mà thành. Không nghĩ tới là thần tinh thuần khiết, không được hoàn mỹ, chính là quả thần tinh này trải qua năm dài tháng rộng ở nơi này, đã dựng dục xuất hiện ra tà tính có năng lực ảnh hưởng đến hoàn cảnh ngoại giới. Vẻ mặt Phí lão trở nên kích động, khối thần tinh này cũng không phải là thần tinh thứ phẩm. Đây là lĩnh vực tồn tại thuộc loại cấp bậc thiên giai thần vị. Chỗ đặc thù của khối tà thần tinh này chính là nó có thể tự khống chế thu liễm lực lượng của chính mình, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến sinh linh chung quanh. Nam Cung Thánh, Khổng Phỉ Linh đột nhiên hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy tại một góc trên tế đàn tà thần kia đang có một gã thanh niên huyền y sắc mặt có chút trắng bệch ngồi dựa trên đó. Phụ cận tế đàn còn nằm một ít thi thể của dị tộc. Hiển nhiên, Nam Cung Thánh đã tới đây trước, hơn nữa còn trải qua một hồi chiến đấu thảm liệt so với lúc ở địa bàn hạt nhân tộc còn muốn gian nan hơn rất nhiều. Theo như Triệu Phong được biết, phụ cận tế đàn tà thần này có các chiến sĩ của bốn chủng tộc cường đại đóng quân. Ngoại trừ điều này, còn có một vị đại tế ti thực lực thần bí khó lường nữa. Vị đại tế ti kia mặc dù chiến lực không quá cường đại, nhưng lại có được năng lực câu thông cùng tà thần tinh, thân phận địa vị cực kỳ cao thượng. Nam Cung Thánh, ngươi bị sao vậy? Khổng Phỉ Linh hơi có chút thân thiết đi qua. Đừng qua đây, sắc mặt Nam Cung Thánh khẽ trầm xuống. Hắn vốn là một mình một người hành động, tạm thời tách khỏi đoàn đội tông môn, không tin tưởng vào bất luận kẻ nào. Người của Tử Dương Cung cùng Vạn Thánh Tông dần dần tiếp cận tế đàn. Một màn quỷ dị xuất hiện, Vừa mới tiếp cận tế đàn, không ít đệ tử giống như bị chúng ta vậy, không thể khống chế, hướng về phía huyết trì kia lừng thừng đi tới. Phù phù, một gã đệ tử vạn thánh tông trong đó khẽ liếm liếm môi, vẻ mặt khô nóng, trực tiếp nhảy luôn vào trong huyết trì. Phốc, ào ào, trong huyết trì bốc lên một trận bọt máu, thi thể gã đệ tử vạn thánh tông kia đã tan rã không còn chút gì nữa. Ô, ô, ô, n, g, tà thần tinh kia cũng khẽ lóe sáng thêm một chút, lui về phía sau, toàn bộ lui về phía sau. Phí lão kinh hô một tiếng, đệ tử tinh anh bình thường cũng không có được ý chí vương giả như Nam Cung Thánh có thể dễ dàng ngăn cản lực lượng tà thần tinh. Rất nhanh, thành viên hai tông đã rời ra một đoạn khoảng cách với tế đàn. Chỉ có một vài người tu vi ý chí cường đại mới có thể tiếp cận tế đàn tà thần, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Nam Cung Thánh, ngươi có từng thấy qua vị đại tế ti kia không? Triệu Phong mở miệng dò hỏi. Cặp mắt Nam Cung Thánh chợt mở nhẹ thoáng hiện ra một tia kỳ dị cổ quái. Đối phương xưng hô khiến hắn có một loại cảm giác như là đang đối mặt với người quen tùy ý nói chuyện phiếm mà thôi. Đại tế ti, không có gặp, phụ cận tế đàn này chỉ có một chút chiến sĩ dị tộc thực lực không tầm thường, đều bị ta đánh chết cả rồi. Nam Cung Thánh nhàn nhạt, góc chuyện audio.com. Hồi đáp, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái tại sao bản thân lại có kiên nhẫn, cẩn thận trả lời câu hỏi của gã thiếu niên này. Vị đại tế ti kia không có xuất hiện tại tế đàn tà thần. Triệu Phong cảm thấy một tia kỳ quái. Chẳng lẽ nói trước khi Nam Cung Thánh đến tế đàn tà thần, đại tế ti kia đã có việc gì gấp phải bỏ đi rồi. Triệu Phong nghĩ thế, liền cảm thấy quả thật có khả năng này. Dù sao, đám chiến sĩ dị tộc phụ cận tế đàn này đều đã bị Nam Cung Thánh chém giết sạch. Trong đó còn kể cả một vị chiến sĩ dị tộc cấp vương giả nữa. Nam Cung Thánh hình như đã bị thương, bộ dáng có chút suy yếu cho nên lúc này hắn căn bản không thể chiến đấu, cũng không dám nghĩ tới việc ra tay thu lấy tà thần tinh, sợ lọt vào lực lượng tà thần tinh phản phệ. Dù sao, tà thần tinh kia cũng đã sinh ra tà tính, không phải vật chết, đã có trí tuệ cùng thủ đoạn nhất định. Ngay cả Nam Cung Thánh cũng đều không thể thu lấy tà thần tinh, những người khác chỉ sợ. Trong lòng Triệu Phong khẽ tính toán. Quả tà thần tinh này cũng không phải là thần tinh thứ phẩm. Một viên thần tinh chân chính ở trong cả thế giới phạm trụ cũng đều là chí bảo vô giá. Hơn nữa đối với thánh chủ huyền quang cảnh, nếu như muốn tiến cấp thiên giai thần vị, tác dụng của một viên thần tinh thuần khiết chính là không thể đánh giá. Một khi Triệu Phong khôi phục trở lại cấp bậc ở tiền kiếp, thậm chí có thể miễn cưỡng tuyên truyền lực lượng của thần tinh. Bịch bịch, Triệu Phong giống như lừng thững đi trong sân vắng, đến trên bên tế đàn tà thần. Hai mắt hắn đầu tiên là nhìn về phía tà thần tinh, sau đó lại nhìn xuống huyết trì bên dưới cột trụ ngân sắc. Triệu Phong, bên phía vạn thánh tông có người quát gọi hắn dừng lại. Bọn họ nghĩ rằng Triệu Phong đã bị lực lượng tà thần tinh ảnh hưởng. Trong mắt phí lão lại hiện lên một tia dị sắc, hai trong mắt Triệu Phong lóe sáng hữu thần, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tà thần tinh ảnh hưởng. Không cần lo lắng, ta tới nghiên cứu một chút mà thôi. Triệu Phong mặc kệ mọi người kêu gọi đi vòng quanh huyết trì kia vài vòng. Lúc này, tà thần tinh kia cũng phát ra một cỗ lực lượng tà dị thần bí, ý đồ ảnh hưởng ý chí của Triệu Phong, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Mắt trái Triệu Phong nổi lên một chùm tử sắc nhàn nhạt, chừng mắt nhìn về phía tà thần tinh một cái. Ô, ô, ô, n, g, tà thần tinh khẽ run lên, nở rộ ra một tầng huyết quang tử sắc nhàn nhạt yêu dị, có một loại lực lượng phản phệ ăn mòn tâm linh cùng thân thể. Triệu Phong vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ, lù lù bất động. Thế giới tinh thần của hắn, giống như tử hải, mà thánh lôi thể thì lại phát ra một cỗ lực lượng thể phách vô hình, cố thủ thân thể. Tinh thần cùng thân thể song trọng đều cường đại. Sau khi Triệu Phong tiến hành trùng tu, đã phát triển theo con đường hoàn mỹ nhất. Đương nhiên, tà thần tinh cũng không phải sinh linh đầy đủ trí tuệ, năng lực chủ động khá kém, lực cắn trả cũng là căn cứ cường độ của ngoại lực mà thôi. Đơn giản mà nói, có thể xem nó như một thanh thần binh có khí linh. Nếu như ngươi không chủ động trêu chọc thần binh rất khó sản sinh sự phản phệ, hoặc là tự động hộ chủ. Thời khắc nào đó Triệu Phong chợt ngồi xổm xuống đất thò tay nhúng vào trong cái huyết trì kia. Ô, ô, ô, n, g, dưới lực lượng thể phách vô hình thủ hộ một đám huyết dịch trong huyết trì hiện lên trong bàn tay. Góc chuyện audio.com, Triệu Phong, trong huyết dịch này, ngoại trừ lực lượng tà tính ăn mòn, còn ẩn chứa lực lượng tinh huyết khổng lồ cực kỳ tinh thuần, có thể cường hóa thể phách gia tăng tu vi chân nguyên. Triệu Phong có chút kinh hỉ, lực lượng tinh huyết trong huyết trì kia là đến từ một ít chủng tộc thượng cổ, viễn cổ trong thành thị dưới lòng đất này. Hơn nữa, lực lượng tinh huyết trong này còn trải qua sự dung nhập ảnh hưởng của lực lượng tà thần tinh. Theo như hạt nhân hậu giảng thuật thì một ít chiến sĩ dị tộc trong thành thị dưới lòng đất đã từng tiến vào huyết trì, sau đó thực lực liền nhận được tăng phúc thật lớn. Đại tế ti có thể câu thông với tà thần tinh, để cho một ít người tiến vào huyết trì cũng không có bị lực lượng tà tính ăn mòn. Nhưng tương ứng, hàng năm các chủng tộc trong thành thị dưới lòng đất cũng đều sẽ đem một ít tù phạm đưa vào trong huyết trì cung phụng cho tà thần. Nếu không, viêm hỏa dưới nền đất sẽ lan tràn lên, nuốt hết hơn phân nửa toàn thành thị dưới lòng đất khiến cho vô số sinh linh lâm vào tai nạn. Một ít chủng tộc cũng từng thử không chấp nhận cung phụng tà thần. Kết quả các khu vực của đám chủng tộc này, không một nơi nào có thể thoát khỏi viêm hỏa dưới nền đất lan tràn hủy diệt. Năm dài tháng rộng, quang huy của lực lượng tà thần đã ảnh hưởng đến toàn bộ thành thị dưới lòng đất. Những kẻ tin tưởng cung phụng tà thần có thể được ban tặng lực lượng. Những kẻ không tin tưởng cung phụng tà thần sẽ lọt vào tai kiếp. Đám nhân loại khốn kiếp các ngươi, lực lượng của tà thần sẽ đem các ngươi hủy diệt. Từ trong một thông đạo đối diện quảng trường hắc ám chợt truyền đến một tiếng kêu gào kinh hãi. Khoảnh khắc tiếp theo chỉ thấy một vị lão giả xà nhân chật vật không chịu nổi, tay cầm một thanh quyền trượng, trên đỉnh thanh quyền trượng có khảm một viên bảo thạch tử huyết sắc, hướng phía bên này chạy trốn mà đến. Đó là, vẻ mặt mọi người ngạc nhiên nhìn về phía lão giả xà nhân một thân tế ti bào kia. Là đại tế ti, vị lão giả xà nhân chật vật chạy trốn mà đến trước mắt này, đúng là đại tế ti tế đàn tà thần. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy một mảnh cảnh tượng hỗn độn trên tế đàn tà thần cũng là hoảng hốt thất thanh một trận. Nhân loại, đám các ngươi không ngờ lại chia binh hai đường, ý đồ công kích tế đàn tà thần. Lực lượng của tà thần nhất định sẽ hủy diệt tất cả các ngươi. Đại tế ti kia miệng thốt ra ngôn ngữ nhân loại, lớn tiếng phẫn nộ chửi bới. Vẻ mặt Triệu Phong thoáng chút ngạc nhiên, nhìn tình huống, hình như vị đại tế ti xà nhân này đã lọt vào truy kích của một cỗ lực lượng nào đó. Theo như hắn biết, vị đại tế ti này chính là xuất thân từ xà nhân tộc phụ cận. Cẩn thận, vị đại tế ti này chính là vương giả hư thần cảnh. Phí lão hô nhỏ một tiếng, vị đại tế ti này cũng không phải đặc biệt am hiểu chiến đấu, nhưng dù sao hắn vẫn là một vị vương giả, hơn nữa lại có thể câu thông tà thần tinh. Tà thần chi nộ, đại tế ti xà nhân vung thanh quyền trượng trong tay lên. Viên bảo thạch tử huyết sắc trên đó, cùng tà thần tinh trên cây cột giữa huyết trì, đột nhiên hô ứng lẫn nhau. Ông, oanh, chỉ một thoáng, cả quảng trường hắc ám khổng lồ chợt chớp lên một trận. Một cỗ quang huy tử huyết vô hình lan ra tràn ngập cả hư không. Cỗ quang huy tử huyết kia có một cỗ lực lượng ăn mòn cường đại khiến cho huyết khí. Góc truyện audio.com, sinh mệnh của sinh linh tại toàn trường trong bất chi bất giác sói mòn đi. Hơn nữa, trong cỗ quang huy tử huyết kia còn có một loại lực lượng vô hình cùng loại với vĩ lực vương giả áp bách hạn chế cả một phương hư không. Hừ, thân hình Nam Cung Thánh nhoáng lên, liền biến mất không thấy. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số đạo không gian hư nhận vô hình chợt xuất hiện chém mạnh về phía đại tế ti xà nhân. Đại tế ti xà nhân không chút sợ hãi, trên thanh quyền trượng trong tay nở rộ ra một tầng thần huy tử huyết đem Nam Cung Thánh đẩy lui. Thời điểm khi mà mọi người đang kinh hãi năng lực của đại tế ti. Đại tế ti xà nhân, chạy đi đâu? Một đạo hét lớn lôi đình cùng với một cỗ vĩ lực vương giả đột nhiên truyền đến. Vụt vụt vụt, từ trong thông đạo đối diện quảng trường tế đàn tà thân chợt chạy tới một ít thân ảnh khí tức cường đại ước chừng hơn 150 người. Cách chương.